9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 874, một mình. Góc truyện audio.com. Tô Cẩm, không cần đâu, tôi đi một mình là được rồi. Mạc Hân Hy cũng không muốn để Tô Cẩm biết về thân phận sếp bà chủ của công ty chân thành của mình. Nhưng mà, ngay khi thang máy vừa đến, sau khi cô bước vào thì Tô Cẩm đã thay xong quần áo rồi chạy vọt đến. Kịp rồi, may quá, cô ấy quay sang cười ngượng với Mạc Hân Hy một cái, bởi vì quá gấp gáp mà còn thở hổn hển. Thấy cô ấy đã thay bộ quần áo chỉnh tề khác, hoàn toàn là dáng vẻ phải đi theo cho bằng được, Mạc Hân Hy cũng chẳng nói thêm gì nữa. Sau khi xuống lầu, quả nhiên, Lý Duy Lộc đã ở đây đợi cô từ lâu. Anh nói này Hân Hy, em lén lút chạy ra ngoài như thế, anh chồng tổng giám đốc Lục của em sẽ không tức giận đấy chứ. Câu thứ nhất khi Lý Duy Lộc nhìn thấy Mạc Hân Hy lại không nhịn được mà là một lời giễu cợt. Có điều, ngay khi anh ấy vừa dứt lời đã thấy Tô Cẩm đứng sau lưng Mạc Hân Hy, bất chợt lại thấy ngượng ngùng. Tô Cẩm, cô cũng đi à, có phải là không yên tâm về Hân Hy không? Mặc dù anh ấy cố để bản thân trông bình tĩnh một chút nhưng mà Hân Hy lại thấy được vẻ bối rối hiện trên gương mặt anh ấy. Cô quay đầu nhìn Tô Cẩm một cái. Quả nhiên, Tô Cẩm khi nhìn Lý Duy Lộc trên gương mặt trắng nõn bừng bừng sức sống ấy cũng bỗng dưng đỏ ửng lên. Ồ, chẳng trách Tô Cẩm nhất định phải đi theo nhỉ, hóa ra hai người họ. Mạc Hân Hy nhìn sang Lý Duy Lộc, tên đàn ông với mớ dây thần kinh thô chắc phải 200 năm này rốt cuộc cũng được một người vừa ý, cứ coi như chỉ là đối tác thì cô cũng thật sự thấy vui thay cho anh ấy. Dọc suốt đường đi, bởi vì có Tô Cẩm ở đây nên hai người họ cũng chẳng thể nói thêm được gì. Nhanh chóng, xe đã đưa họ đến ngay bên dưới công ty chân thành. Sau khi xuống xe, Mạc Hân Hy nói với Tô Cẩm. Tô Cẩm à, tôi có chút việc muốn đến bàn bạc với công ty Lý Duy Lộc một chút. Đằng trước có tiệm cà phê sách cũng có cả siêu thị nữa. Hay cô đến đây dạo một chút, chờ tôi ở đó đi. Có một số chuyện càng ít người biết càng tốt, dù sao nhiều người nhiều miệng, lòng người cũng quá khó dò. Tô Cẩm là một người thông minh, nhìn sang Lý Duy Lộc một cái, rồi gật đầu. Thế Hân Hy, cô nhớ cẩn thận một chút nhé, dù sao vết thương trên người cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Mạc Hân Hy võ nhẹ lên vai Tô Cẩm. Tôi biết mà, cô đi đi, lát nữa khi tôi ra sẽ gọi điện thoại báo cô hay. Sau Tô Cẩm đi rồi, bấy giờ cô cùng với Lý Duy Lộc xoay người đi vào đại sảnh của chân thành. Vào lúc đang đứng đợi thang máy, ánh mắt Lý Duy Lộc nhìn về phía Mạc Hân Hy với vẻ đầy tán thưởng. Hân Hy, em đúng là thần tiên mài. Với lời ca ngợi khùng điên của anh ấy, Mạc Hân Hy thấy hơi quái lạ. Ý anh là gì? Thì chính là nội dung tin nhắn sáng nay em gửi anh đấy. Sáng sớm nay Long Huy cũng đã liên hệ với anh, bảo rằng họ đồng ý hợp tác với chân thành, cùng nhau hợp lực chung sức đấu lại Mộ Dung Lãnh Nhu. Long Huy, sau khi Mạc Hân Hy bước vào thang máy, hàng mày khẽ trao lại. Phải, điều kiện anh ta nêu ra cực kỳ có thành ý đấy. Đồng ý hợp tác cùng chân thành, thành lập nên một công ty an ninh hoàn toàn mới, cùng cố gắng cộng tác phát triển với chân thành, phát triển ngành bảo an của quốc nội. Long Huy, anh ta đúng thật là một kẻ thông minh. Ánh mắt vẫn tốt như thường lệ, Mạc Hân Hy tán thưởng, nhưng mà anh ta có một điều kiện, Lý Duy Lộc suy ngẫm một chốc mới nói ra, điều kiện gì, tên mới của công ty phải giữ nguyên tên của nhà họ Long. Góc truyện audio.com, còn nữa, sản nghiệp của nhà họ Long cũng phải nghĩ cách để giữ. Y nghe thấy mấy lời Lý Duy Lộc nói, Mạc Hân Hy không kiềm được mà cười khẽ. Quả nhiên là dân làm ăn, em bảo mà, làm gì có chuyện hời như thế được. Được thôi, chúng ta đồng ý điều kiện này. Thang máy lên đến tầng 12, vừa lúc đi ra khỏi thang máy, Lý Duy Lộc đứng cạnh cô báo lại. Long Huy đang chờ em trong phòng làm việc đấy, cách chương.